sau một khắc nó như một quả bom cực lớn phát ra tiếng nổ, trên trăm tên mặt Nhật chiến sĩ chính diện bị oanh thành bột mịt, chân sau đứng thẳng lên. Quản Bình có thực lực khá mạnh trong số các chiến sĩ sinh tiếu, đồng dạng như Quản Bình hướng địch nhân trước mặt phát khởi trùng kích cuồng bạo là Tam Nhãn Bạo Lực Ma Viên đi theo bên cạnh Hãn Mã. Một bên dùng thân thể cường tráng chống lại mặt Nhật chiến sĩ, đồng thời, trong mắt của hắn quang mang nhấp nháy những tử vong xạ tuyến giống như đang tẩy lễ đối thủ trước mặt. Tam Nhãn Ma Viên vẻn vẹn từ sức chiến đấu mà nói thì trạng thái cận chiến không mạnh hơn mặt Nhật chiến sĩ quá nhiều, có xương kiệt ở bên, hắn chỉ có thể dùng hết sức bảo trì chính mình không chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng mà ma quang trong mắt của hắn lại phát huy ra hiệu quả cực kỳ cường đại. Ngoại trừ tốc độ ra thì khuyết điểm lớn nhất của mặt Nhật chiến sĩ là trí tuệ của bọn hắn. Thân là chủng tộc địa ngục dưới mặt đất, tinh thần lực của bọn hắn tự nhiên sẽ không cường đại. Trong mắt Tam Nhãn Ma Viên thì tinh thần lực của đám người yếu ớt giống như giấy, chỉ một cái đối mặt sẽ bị xét nát đơn giản. Vì thế, thường xuyên có thể nhìn một màn Tam Nhãn Ma Viên dùng thân thể cường tráng ngăn cản được công kích của mặt Nhật chiến sĩ. Sau đó con mắt thứ ba lóe lên hào quang thì một gã mặt Nhật chiến sĩ ngã xuống. Tuy rằng không cách nào so sánh với lực công kích của Sương Kiệt cùng Quản Bình có thân thể cường hãn, nhưng mà ở đằng sau nhặt tiện nghi thì không tồi. Giờ khắc này cho thấy sự cường hãn của sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ, thực lực của sử lệnh tuy rằng cũng không tệ nhưng so sánh với các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mạc Địch đến, dáng người trở nên cao lớn hơn, lực công kích của nàng cũng hoàn toàn có quan hệ trực tiếp tăng lên. Kim Cương Hùng đã trở thành điểm trung tâm chiến đấu của nàng, thân hình y hệt hư ảo không ngừng vây quanh Kim Cương Hùng, mỗi một lần xoáy ra, đều có ít nhất hơn 10 đạo bạch quang từ đôi chân dài siêu cấp của nàng bay ra. Mạc Địch rất thông minh, trong chiến đấu cũng như thế, năng lượng nàng phóng ra hoàn toàn lướt tới những kẽ hở của hòn đá. Không cần lực cắt quá mạnh mẽ, mỗi một cước chắc chắn sẽ có một gã mặt Nhật chiến sĩ bị tách rời. Mảng lớn bạch sắc quang mang bằng tốc độ kinh người không ngừng phóng thích ra. Lực phòng ngự của Kim Cương Hùng bản không có phát huy ra. Bởi vì từ sau khi Mạc Địch sát nhập chiến trận thì không có bất kỳ một địch nhân có thể cận thân. Duy nhất có chút buồn bực đấy chỉ sợ chính là Hồ Quang. Hắn có sức chiến đấu chính yếu nhất là về độc. Sau khi đạt tới cấp bậc 9 vân thì Hồ Quang có lòng tin, cho dù là cấp bậc mạnh mẽ như Ma Vương, hắn cũng hoàn toàn có thể làm tên này trúng độc. Đáng tiếc chính là thân thể mặt Nhật chiến sĩ trước mắt hoàn toàn là do đá tạo thành, lại cộng thêm lửa địa ngục màu xanh trên người bọn họ, căn bản miễn dịch với độc tố. Vì thế, khi hắn cùng mình sử lệnh hòa cùng một thể nhảy vào chiến trận thì chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn không ngừng phát uy. Mà đại xà hắn đang hóa thân lại đang không ngừng, không có phát huy ra ác dụng công kích. Đương nhiên, mặt Nhật chiến sĩ cũng không thể nào đối với hắn tạo thành tổn thương, cho dù là năng lượng cùng công kích vật lý cũng bị Hồ Quang hoàn toàn miễn dịch, trừ phi là siêu cấp công kích thần khí như Hiên Viên Kiếm cùng Bản Cổ Phủ, còn nếu muốn thương tổn đến thân thể của hắn, đúng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Dịch An bây giờ là một đại hầu tử. Hắn không ngừng nhúc nhích trên không trung, công kích của hắn có chút tương tự cùng Mạc Địch, chỉ bất quá hắn phát ra công kích năng lượng là đến từ hai tay, kim sắc quang mang huyễn lệ không ngừng chui vào khe hở bằng đá của địch nhân sinh ra lực phá hoại kinh người, mà sự linh hoạt của hắn cũng khiến cho mặt Nhật chiến sĩ cồng kềnh căn bản là không cách nào tiếp xúc đến thân thể của hắn, chỉ có thể trở thành công cụ mượn lực của hắn mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367, lĩnh vực tứ thánh thú. 4. As Kim Cương Tinh Tinh của Dịch An lúc này cùng Quản Bình, Hãn Mã tụ tập cùng một chỗ, hình thành một quân đoàn nhỏ cường lực chiến đấu, mà Dịch An phụ trách là trận hình dày đặc bên trong, đem địch nhân Hãn Mã cùng Quản Bình bỏ sót tiêu diệt. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu hoàn toàn. Tuy rằng công kích cùng phòng ngự mặt Nhật chiến sĩ đều cực kỳ cường hãn, nhưng ở trong nháy mắt công phu lại bị mười mấy người quân đoàn sinh tiếu hoàn toàn áp dưới thế hạ phong. giữa không trung 120 kim sĩ đại bằng điêu và thành viên tiểu đội sinh tiếu tạo thành quân đoàn, hoàn toàn phát huy ra tính cơ động của bọn hắn. Bất luận là tứ dực hắc tương không trung hay là mặt nhật chiến sĩ trên mặt đất đều thường xuyên bị đám người công kích tập đoàn. Trong lúc nhất thời, đám người tiêu diệt hết sinh lực của địch nhân. Bên kia Lucifer cùng Ma Vương lúc này cũng lâm vào khổ chiến. Từ chỉnh thể thực lực đến xem, 10 cánh Lucifer tự nhiên cường đại hơn lục dực thiên sứ rất nhiều, nhưng mà vây công hắn là 4 thiên sứ. Hơn nữa từng người đều căn bản không để ý an nguy của mình. Thường thường Lucifer vừa mới tìm được một sơ hở mới có thể phá hủy một gã thiên sứ thì lại bị tên là thiên sứ kia sử dụng kỹ năng đồng quy vu tận dây dưa, mà 3 gã thiên sứ khác cũng sẽ không đi cứu đồng bạn. Hoàn toàn là bộ dạng dốc sức liều mạng ngọc đá cùng tan. 4 vị hồng y đại giáo chủ có thể không muốn sống, nhưng Lucifer thì lại không như vậy a. Hắn không nỡ chết, vì thế, trong lúc nhất thời trong chiến đấu bó tay bó chân lại bị 4 gã hồng y đại giáo chủ biến thành thân thiên sứ giết tới không còn lực chống cự, không có sức phản công. Năng lực 10 cánh ngay cả 5 thành đều không thể dùng làm cho tâm tình của hắn cực độ phiền muộn. Tình huống của Ma Vương so với Lucifer cũng không khá hơn bao nhiêu. Marty hóa thân thành thiên sứ 12 cánh sử dụng năng lượng mạnh nhất của đại thiên sứ chiến đấu và cáo tử thiên sứ. Giống như lúc Vũ Mâu đấu với Hades, hắn lúc này căn bản chính là xem nhẹ phòng ngự, đem toàn bộ năng lượng của bản thân đều đặt ở phía trên tiến công. Vì thế rõ ràng là năng lực của Ma Vương mạnh hơn hắn rất nhiều, đồng dạng là 12 cánh, Ma Vương là bổn nguyên lực lượng A. Nhưng mà đối với đối thủ điên cuồng công kích, Ma Vương lại căn bản không có biện pháp giải quyết. Marty có thể bỏ qua phòng ngự nhưng Ma Vương thì tuyệt đối không thể. Vì thế chiến đấu của hai người cũng hoàn toàn lâm vào rằng co, năng lượng song phương đều tiêu hao trên phạm vi lớn. Quang mang trong mắt Marty suýt nữa muốn phun ra lửa, tựa hồ tùy thời cũng muốn cùng Ma Vương đồng quy vu tận. Liên tưởng đến những thành viên giáo đinh của hắn trước đó, Ma Vương thật không dám thân cận quá với tên này. Hắn cũng không hy vọng chính mình bị đối phương dùng phương thức đồng quy vu tận tiêu diệt. Đã có vết xe đổ trước đó của Hades. Lúc này trong chiến đấu Ma Vương cực kỳ coi chừng, luôn dùng năng lượng mở đường, tận lực cùng Marty bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn hiện tại gửi hy vọng vào 20 vạn tứ dực hắc tương cùng mặt nhật chiến sĩ còn lại có thể đem chiến sĩ sinh tiếu bọn họ tiêu diệt. Chỉ cần quân đoàn sinh tiếu có sức chiến đấu chủ lực thì hết thảy sẽ dễ dàng giải quyết rồi. Tứ thánh thú đờ điên cuồng chém giết, rốt cục tứ dực hắc tương không ngừng dưới sự nỗ lực bị ngăn ra. Năng lực công kích của quan tĩnh thực sự còn kém chút ít. Lúc này chỉ có thể ở vào trạng thái bị đánh. Tuy rằng tạm thời tứ dực hắc tương còn không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng tình huống của hắn cũng thật sự kém đi. Cứ tiếp tục như thế thì chỉ cần năng lượng của hắn hao hết, như vậy đồng dạng sẽ bị đối thủ hủy diệt. Tình huống của 3 người như Nguyệt tự nhiên muốn mạnh hơn nhiều so quan tĩnh, chiến thuật đánh rồi chạy, chạy rồi đánh tận lực không bị đối phương cuốn lấy. Nhưng mà số lượng tứ dực hắc tương thật sự là nhiều lắm, người tới vô biên vô hạn. Số lượng 20 vạn địch nhân cùng oanh kích. Hơn nữa mỗi người đều là cường giả. Giờ khắc này, tứ dực hắc tương ở giữa không trung đã tạo thành một cái vòng vây cự đại. Bất luận 3 người bọn họ trùng kích từ phương vị nào đều sẽ bị đối phương liên hợp giáp công. Tuy rằng số lượng tứ dực hắc tương cũng đang không ngừng giảm bớt, nhưng muốn đưa bọn chúng toàn bộ hủy diệt lại cơ hồ là không thể nào. Từ biểu hiện mà xét thì căn bản nhìn không ra số lượng của bọn họ giảm bớt bao nhiêu. Lập tức vòng vây của đối thủ co rút lại càng ngày càng nhỏ. Hàn quang trong mắt như nguyệt lóe lên, lần nữa phát ra một tiếng rồng ngâm mãnh liệt. Ngay sau đó năng lượng màu xanh trên người nàng lập tức bộc phát. Năng lượng khổng lồ chấn động sinh ra khí tức sợ hãi. Sau một khắc một đạo ánh sáng màu xanh từ trên người nàng phóng lên trời. Địch nhân vây công nàng trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồng thời phát ra bạch, hồng, hoàng tam sắc quang mang phẫn nộ theo sát ánh sáng màu xanh như nguyệt phóng thích bay lên không. Tứ sắc quang mang đan vào nhau giữa không trung, năng lượng khổng lồ ngạnh xanh dẫn dắt thân thể 4 người cùng một chỗ, những nơi họ di qua, tứ dực hắc tương ngăn cản hoàn toàn bị năng lượng cường hãn xé nát.

hổ trưởng của Từ Đông cùng với năng lượng của Từ Nữ chín diện điên cuồng phóng thích. Hết thảy tất cả đều trong cùng một lúc dùng Ngưu Ma Vương làm trung tâm bộc phát. Bên kia, lúc này chiến đấu của giáo Hoàng Matty dẫn theo 4 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng đã cùng Lucifer và Ma Vương đã đạt đến thời khắc cuối cùng. Theo thời gian kéo dài, đám người dùng thiêu đốt tánh mạng làm đại giá phóng thích năng lượng đã trở nên càng ngày càng yếu ớt rồi. Tình huống của bên này của chiến sĩ sinh tiếu đám người Matty tự nhiên là chứng kiến. Nhưng mà ngay cả đối thủ trước mắt đều không thể giải quyết, làm sao có thể đi trợ giúp chiến sĩ sinh tiếu? Tuyệt vọng đồng dạng xuất hiện trong lòng các cường giả của theo giáo đình. Matty thậm chí nghĩ đến, cho dù là hiện tại Tề Nhạc kịp thời chạy đến, chỉ sợ cũng không cách nào thay đổi cục diện trận chiến. Ngưu Ma Vương thật là đáng sợ. Lĩnh vực lực lượng cường đại của Tư Thánh Thú như thế còn bị đánh tan đơn giản. Đối mặt địch nhân như vậy, nhân loại chẳng lẽ thật sự sẽ bị hủy diệt sao? Tuy rằng trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, nhưng vô lực cải biến hiện trạng như vậy. Dưới dạng tình huống này, một tia lý trí thiêu đốt nội tâm cuối cùng của Matty hầu như không còn. Cháy lên đi, hỏa diễm tánh mạng. Matty nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch quang nóng bỏng toàn thân cao thấp lập tức đạt đến đỉnh. Năng lượng hắn so với lúc mới vừa cùng Ma Vương chiến đấu đột nhiên tăng lên gấp đôi. Đột nhiên cảm giác được trước mặt truyền đến áp lực cực lớn, Ma Vương thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức toàn lực thúc giục năng lượng của bản thân lấy một tốc độ cực kỳ mau lẹ bỏ chạy về phương xa. Lucifer thì không may mắn như Ma Vương, đối mặt với 4 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ hóa thân thành Đại Thiên Sứ dốc sức liều mạng đấu pháp trước mặt, tiêu hao của hắn đã sớm không chịu nổi. Mà giờ khắc này, 4 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ phóng thích sinh mệnh lực lượng cuối cùng của chính mình thì hắn đã bị vây vào chính giữa. Thánh quang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, tánh mạng thiêu đốt lập tức đạt đến đỉnh. Bạch sắc quang mang làm cho đại địa hoa mắt, hết thảy tựa hồ cũng tiến nhập thế giới màu trắng. Khí tức thánh khiết khiến cho đại địa một lần nữa mang ánh sáng tới, cũng mang hy vọng tới. Lucifer, đại ma thần Lucifer tung hoành thế giới địa ngục ngàn vạn năm bị 4 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ toàn lực thiêu đốt đồng quy vu tận, 5 người ngay cả một chút cặn bã đều không có để lại. Matty mắt nhìn Ma Vương muốn bỏ chạy, năng lượng cuối cùng hắn thiêu đốt chỉ có thể dùng để truy kích. Hai đạo thân ảnh trên không trung va chạm, Ma Vương như là thiên thạch rơi xuống phương xa mà Matty thiêu đốt tánh mạng hỏa diễm cũng hướng về phương hướng ngược lại. Tình huống của bên này tự nhiên dẫn tới sự chú ý của Ngưu Ma Vương. 7 người trước mặt công kích hắn căn bản không có phát ra tác dụng gì. Năng lượng khổng lồ của Hạo Thiên Tháp được Ngưu Ma Vương điều khiển hoàn toàn phát huy ra tác dụng lớn nhất. Năng lượng khổng lồ sinh ra lực phòng ngự vô cùng cường hoành. Thanh âm nổ vang tuy rằng tràn ngập rung động, nhưng căn bản không cách nào đánh vào bên trong năng lượng hình cái tháp màu trắng. Từng đợt nổ vang không ngừng vang lên. Khí tức năng lượng khổng lồ một lần lại một lần rung động toàn trường. Nhưng mà Ngưu Ma Vương vẫn có vẻ mặt lạnh băng đứng yên ở nơi đó. Ngay cả Lucifer bị hủy diệt, Ma Vương bị trọng thương, tựa hồ cũng không khiến cho hắn chú ý. Đủ rồi, các ngươi đã tồn tại trong thời gian quá dài mà hắn vẫn chưa về, ta cũng lười dây dưa cùng các ngươi nữa. Quang mang màu đỏ sẫm mang theo bạch quang của Hạo Thiên Tháp vừa thu lại, khí tức năng lượng khổng lồ lại một lần nữa tạo thành quang mang vạn vẹo. Lúc này đây bên trong sự vạn vẹo xuất hiện vô số năng lượng sắc bén giống như bàn cổ phủ cường hoành. Như Nguyệt, Minh Minh, Từ Đông, đồng thời phun huyết bay ngược. Đám người dù sao cũng có thực lực mạnh nhất trong sinh tiếu thủ hộ thần. Đối mặt công kích đột nhiên của lão Ngưu, tuy rằng cảm giác được thân thể như là bị sấm đánh, năng lượng trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt lên, nhưng mà bọn họ vẫn chỉ bị trọng thương, bảo vệ được tính mạng của mình. Chỉ là chính diện lão Ngưu là Thương Băng, Tuyết Nữ, Thực Vật Hồn, Christy, Tứ Nữ căn bản không cách nào so với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cấp bậc 9 vân. Lúc trước không ngừng công kích, đám người đã bị lực phản chấn của Hạo Thiên Tháp ăn nhiều đau khổ. Hoàn toàn dựa vào một cỗ chiến ý cùng tín niệm bất chấp kiên định kiên trì công kích của mình. Giờ khắc này, năng lượng công kích của các nàng bị hỗn hợp năng lượng công kích hai màu bạch hồng trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. chống cự không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong mắt của tứ nữ đều lộ ra hào quang phức tạp bất đồng, nhưng ở trong mắt của các nàng còn có một loại hào quang, đó không phải là tuyệt vọng, mà là tưởng niệm. Các nàng đang nghĩ tới điều gì? Trong lúc năng lượng hai màu bạch cùng hồng sắp thôn phệ thân thể tứ nữ, dưới tình huống chiến sĩ sinh tiếu ai cũng vô lực cứu viện thì dị biến đột nhiên xuất hiện. Quang mang màu vàng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi cơ hồ là trong tích tắc liền đâm nghiêng qua. Lập tức kim quang thiêu đốt đã thập phần cường đại, chỉ là khi nó ngăn trước mặt tứ nữ lại một lần nữa thiêu đốt. Lần thứ hai thiêu đốt chỗ sinh ra năng lượng tràn ngập khí tức linh hồn cùng tinh thần, thậm chí còn có một tiếng nghiền nát một tiếng rõ nét. Kim sắc quang mang khổng lồ như là thủy triều vòng qua năng lượng của Ngưu Ma Vương. Khí tức năng lượng cực lớn lập tức hoàn toàn hóa giải năng lượng của Ngưu Ma Vương phóng thích. Đối mặt kim sắc quang mang khổng lồ kia, trong mắt Ngưu Ma Vương không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Bạch quang của Hạo Thiên Tháp lập tức bốc cháy lên, năng lượng khổng lồ chấn động nhất thời làm thân thể của hắn tràn ngập lực phòng ngự cường hãn.